Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu tiên nghe loáng thoáng, sau đấy dần dần rõ. Rít lên từng chập, nghe ai oán não nề. Hẳn như người khóc có chuyện gì buồn, buồn đến thảm thiết, tiếng khóc mới thê lương như vậy chứ. Lão chỉ giọng tai nghe, có tiếng phụ nữ rồi cả tiếng con nít. Quái, khuya rồi, ai dắt con đi chơi nữa nhỉ? Tiếng khóc cứ vọng lại mỗi lúc một rõ, nghe cứ dần dần. Chờ chiếc ghe tấp vào bờ, lão chỉ tiến lại gần miếu dốc đôi. Cái miếu này bỏ hoang đã lâu, chỉ thắp cái đèn hạt lựu đỏ chét, nhìn là muốn bỏ chạy. Từ khi trời nhập nhoạng, đã chẳng thấy ai dám mén mảng ra chỗ này. Lão chỉ mỗi một lúc gần dốc miếu hơn, bây giờ chỉ nghe tiếng khóc của phụ nữ. Còn những đứa con nít lại nghe thấy cười. Tiếng cười của con nít mà lão chỉ nghe thấy, nó quái thai như thế nào ấy. Lão chỉ nhìn miếu chả có ai. Theo tiếng cười, lão ra bờ tường gần gốc mít. Lão mới nòm thấy có ai ngồi bên đấy. Bên cạnh là đứa con nít, chắc chỉ 2-3, trần truồng, đầu không cọng tóc. Giờ đêm khuya khoắt thế này, lại dẫn con đi ra đây ngồi khóc, chắc lạc đường. Ôi, tội nghiệp thật. Chị gì ơi, nhà ở đâu thế, bị lạc đấy à? Lạnh thế này sao không mặc quần áo cho cháu? Vừa hỏi, lão chỉ vừa tiến lại gần. Đứa con nít quay ngoắt lại nhìn lão chỉ, vừa chạy đến lão vừa kêu lớn, áo, áo cho tao. Tức thì người phụ nữ cũng ngẩng đầu, nửa mái tóc đen che khuất bộ mặt, chỉ lộ cặp mắt sáng như dao cạo, nói với theo đứa bé, xin được, xin ông ta theo mẹ con mình luôn con ơi. Nói xong, người phụ nữ bật tiếng cười khiến lão chỉ thất kinh. Cái lời thề dọa cho ma chạy té khói của lão biến đâu mất. Lão chỉ kịp rú lên rồi chạy trối chết về phía nhà ông Toản. Ông Toản đang mơ mơ màng màng ngủ, nghe có ai la hét đập cửa ầm ầm, tưởng là trộm, vùng dậy vơ gội đòn gánh rồi mở cửa đánh mạnh vào đầu bóng đen đang đập cửa. Lão chỉ kịp kêu ối một tiếng rõ to rồi ngất xỉu. Ông Toản định thần một hồi, thắp đèn soi rõ cái mặt thằng bạo gan kia là ai. Té ra là lão chỉ. Lão chỉ một chạp tỉnh, cũng may ông Toản tuổi cao thành sức là đánh không mạnh lắm, nhưng cũng kịp để nguyên cả quả cam lên đầu lão chỉ. Nghe lão chỉ kể hết chuyện, cả hai cùng thằng con trai lớn ông Toản đốt đèn ra cái dốc miếu. Lão chỉ vừa đi vừa run, tay bám chặt ông Trọng, trong đầu nhớ đến hai cái gương mặt hãi hùng kia. Trong miếu vắng tanh, chỗ gốc mít chỉ còn ít tiền vàng mã và áo binh đã nhào nát, chẳng thấy mẹ con kia đâu cả. Nhìn như thế đủ khiến cả ba rợn người. Chờ một hồi không thấy động tĩnh, ai về nhà nấy. Lão chỉ trèo mạnh chiếc ghe ra phía chòi, cố tránh xa cái miếu càng tốt. Nhấc thử cái vó, lão thấy nặng nặng. Cái sợ hãi nó biến đâu mất rồi. Lão chắc mầm phen này trúng đậm mẻ cá lớn. Hì hục một hồi, lão cất dớ lên, dọ đèn vào giữa lưới. Một lần nữa, da mặt lão y hệt lúc nãy gặp hai mẹ con ở miếu dốc đôi. Trong lưới có người, mùi hôi thối bốc ra khi lão chỉ ói ngay tại chỗ. Thế là cái tin lão chỉ ngay một đêm vừa gặp ma dớ được người, khiến làng Bích vốn yên bình nay náo nhào hết cả lên. Không ồn ào sao được khi nhiều chuyện lớn xảy ra như vậy. Công an ấy khám nghiệm, bảo cha Thắng, trưởng thôn nhậu say về té ngã chết đuối dưới sông. Tất cả đơn thuần chỉ là một tai nạn, nhưng dân làng Bích ai tin đâu. 10 người hết 11 người cho rằng cha Thắng chết là do ma dình. Nói như vậy để thấy cái nỗi sợ hãi bao trùm lên cả làng. Cha Thắng trưởng thôn chết đồng nghĩa với việc xuất hiện cái xác thứ 5 trong vòng 4 tháng. Khúc sông ấy vắng vẻ, nay chả thấy một cái bóng người. Cái đèn nế ông trong chòi của lão chỉ tắt ngúm, nghe đâu bảo là lão bỏ qua làng khác rồi. Tụi con đi trong xóm được thể tối ngày hát mấy bài vè, vừa hát mắt vừa lấm lét. Vè vè vè vè, nghe vẻ ma nước, một ông chết trước kéo cả mấy ông. Người thì tăng sông, kẻ thì ăn nhậu. Bạn ai cũng xấu, rúm gió nhăn nheo, chắc hẳn ma theo, mẹ con xin áo. Quán nước bảo bội mấy ngày này, khách đến nhộn nhịp cả lên. Ai cũng ngóng xem câu chuyện thực hư thế nào. Bà bội rót nước, miệng cứ đon đả ra điều bí hiểm. Dồi ôi ghê lắm các bác ạ. Nó kéo 5 mạng rồi. Có lão cất vó làng em á, bị nó dọa cho nát vía, bỏ làng đi mất đấy. Đám đông càng nghe càng xôn xao, thần sắc ai cũng toát lên vẻ sợ hãi. Trong đám người ngồi uống nước, bất chợt có tiếng the thé vang lên. Hai vong này dễ bắt mà. Ánh mắt mọi người đổ dồn phía người đó, là lão Ánh thầy cúng. Bà bội mới nhanh nhảu, ôi giời, đừng có khoác nhá, có giỏi ông đi bắt đi, cả làng này góp tiền thưởng cho ông. Vút chòm râu không lấy gì làm đẹp, lão Ánh cười gằn, Cả làng cứ chung tiền để đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net